mình. Không được, đừng, ta không thể. Vậy Hoa Vô Tình, có thể chứ? Sở Vấn Điệp cười lạnh. Đồ đần độn, nếu ta và hắn thật sự có quan hệ mật thiết với nhau, làm sao hắn để ta làm tiểu quan ở Bách Hoa Lâu của mình được? Hạ Vũ Thiên vội la lên. Lão tử đúng là con chuột chui vào ống cống mà, đầu nào cũng bị người ta khi dễ cả. A, có gì khó hiểu đâu. Các ngươi cãi nhau mà, đúng không? Vì tên hoàng đế kia sao? Hừ, giỏi lắm, tiểu tử ngươi còn muốn mê hoặc cả hoàng đế. Sở Vấn Điệp trừng phạt, cắn mạnh vào xương quai xanh của Hạ Vũ Thiên. Ân, ta ích. Nói như thế nào? Ngươi không bao giờ hiểu được đâu, biết chưa? Hạ Vũ Thiên khóc không ra nước mắt. Tay Sở Vấn Điệp đang vuốt ve chỗ mẫn cảm trên người y, khiến Hạ Vũ Thiên không thể suy nghĩ được gì, thân thể vặn vẹo theo kích thích. Vậy thì đừng nói nữa, Sở Vấn Điệp cười, ta thích hành động hơn. Hà? Sở Vấn Điệp ngẩng đầu lên, rồi lại cúi ngay xuống. Dùng chính cái miệng của mình để ngăn cản đôi môi còn đang định mấp máy bên dưới. Đầu lưỡi tinh tế lướt tới đâu, khẩu dịch ngọt ngào chảy ra tới đó, những tiếng hừ nhẹ nhẹ xuất hiện ngay sau đó. Hạ Vũ Thiên không tiện chối từ thêm nữa, cả người thả lỏng để mặc cho Sở Vấn Điệp vỗ về, chơi đùa. Hỗn đản, giả vờ mắng yêu một tiếng. Ta thích ngươi, Sở Vấn Điệp nói, ôm lấy đầu Hạ Vũ Thiên để sát vào ngực mình. Còn làm loạn gì nữa, ngu ngốc. Ý thức của Hạ Vũ Thiên bị âm điệu của người kia thôi miên, toàn bộ rơi vào trong một khoảng không dịu nhẹ, ngọt ngào vô bờ bến. Mắng thêm một câu được không? Ngu ngốc. A. Đau đớn bất ngờ làm cho cơ thể Hạ Vũ Thiên căng cứng, hai tay nắm chặt, y cố tình mím chặt đôi môi, cố gắng không phát ra bất cứ tiếng rên nào. Đừng chịu đựng. Hỗn đản. Ngu ngốc. Chó điên. Mắng ai? Ngươi. A. A. Rất êm tai. Đồ. Mất nết. Ta. Thích ngươi. Có điên mới. Thích ngươi. Bên ngoài, sắc trời thay đổi, trăng lên, mặt trời khuất núi, tiếng rên rỉ pha lẫn với tiếng mắng chửi trong phòng dần dần lắng dịu. Đôi mắt Hạ Vũ Thiên long lanh trở lại, người mệt tới độ không nhấc nổi một ngón tay, tùy ý Sở Vấn Điệp ôm vào lồng ngực. Khuôn mặt y kề sát vào làn da rắn giỏi của nam nhân. Tiếng tim đậm thình thịch của người đó truyền thẳng vào tai Hạ Vũ Thiên, rất rõ ràng. Vang vọng đâu đó là từng lời nói yêu thương của tên kia. Lúc hai người giao hòa kịch liệt, mặt Hạ Vũ Thiên trở nên đỏ ửng như trái cà chua chín. Bỗng nhiên người nọ nhíu mi, nhéo nhẹ vào gò má phúng phính của Hạ Vũ Thiên. Chẳng lẽ ngươi thật sự không phải là người của Tào gia? Ngươi nói gì? Chẳng lẽ hắn đã hiểu được điều mình nói? Nói như thế nào đi chăng nữa thì ngươi cũng không giống tiểu quan của Bách Hoa Lâu, cũng không giống thủ hạ của Hoa Vô Tình. Với kinh nghiệm phong phú của ta, chưa bao giờ gặp qua tiểu quan như ngươi. Ngươi nói sao? Tiếng nghiến răng của Hạ Vũ Thiên vang lên kèn kẹt. Chả có tí kinh nghiệm gì hết. Trên đầu có hơi nước bốc lên. Hạ Vũ Thiên đáp lời ngay được. Lần sau cứ để ta thượng ngươi xem. Có kinh nghiệm không thì biết liền. Lần sau. Lần này mới vừa xong mà đã nghĩ tới lần sau. Chậc chậc. Sở Vấn Điệp trườn nhẹ trên thân hình mềm mại kia. Hạ Vũ Thiên cúi mặt, đẩy hắn ra, định bước xuống giường. Sở Vấn Điệp vội vàng, nương tử, đừng giận mà, tướng công sẽ từ từ thọ giáo bản lĩnh của ngươi. Hắn cười một cách ngả ngớn, không để ý tới việc Hạ Vũ Thiên phản kháng, ôm rồi hôn y một lần nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 41: Một đêm điên loan đảo phượng, mây mưa thất thường. Hậu quả tất yếu là Hạ Vũ Thiên nằm dài trên giường, mấy ngày cũng không lết nổi nửa bước. Trên dưới Phong Ẩn Sơn Trang đều cảm thấy kỳ quái. Ngày đó, thiếu gia rõ ràng đã khỏe mạnh trở lại, ăn uống như hổ thế mà ngay hôm sau lại ngã bệnh ngay được. Càng lạ hơn nữa, uống nhiều thuốc bổ như thế mà mặt vẫn trắng nhắt, không có một chút sức sống. Nguyên nhân trong đó, Hạ Vũ Thiên không thể nào nói cho người khác nghe được. Đúng là phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà, có khổ cũng không dám thốt nửa lời. Đám người Tào gia liên tục tới hỏi thăm cũng không làm Hạ Vũ Thiên cảm thấy nản lòng. Người duy nhất mà y không dám đối mặt trong lúc này chính là Sở Vấn Điệp. Nếu hắn ở trong phòng, Hạ Vũ Thiên liền xoay người vào trong, giả vờ ngủ.